Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5496, có người tới cầu tình 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều trong lòng nhảy dựng. Hắn tìm ta, tưởng ta hỗ trợ cho hắn đệ đệ cầu tình. Dự kiến trong vòng sự tình. Vũ Cận Bắc nhướng mày. Ngươi đáp ứng rồi. Mạc Duẫn Kiều con ngươi hơi lóe. Trái lương tâm mà lắc đầu. Không có. Ta biết quyền quyết định không ở ta nơi này. Ta không giúp được hắn. Vũ Cận Bắc ân một tiếng. Mắt đen hiện lên một đạo tinh quang. Không chút để ý mà hỏi lại. Ngươi không thử thử một lần. Như thế nào biết ngươi không giúp được hắn? Kỳ thật, Mạc Duẫn Kiều vừa rồi câu kia bất quá này đây lui vì tiến thử. Lúc này nghe nói Vũ Cận Bắc hỏi lại. Trong lòng liền có chủ ý, ngươi sẽ thả Tư Lạc Cừu sao? Vũ Cận Bắc không có úp úp mở mở. Phóng không bỏ, quyết định bởi với ngươi. Mạc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ. Không bằng thả đi. Vũ Cận Bắc ngắn ngủi mà cười nhạt một tiếng. Bỗng chốc, ánh mắt một ngưng. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi. Tư Lạc Cừu tên kia cho ngươi cái gì chỗ tốt? Bị xem thấu à? Mạc Duẫn Kiều cười mỉa. Một con thuyền liệp báo. Cứ như vậy, Vũ Cận Bắc hỏi. Mạc Duẫn Kiều làm bộ ngượng ngùng sờ soạng một chút mặt. Còn thiếu một ân tình. Vũ Cận Bắc ánh mắt thẳng tắp đầu hướng nàng. Ngươi muốn người của hắn tình làm cái gì? Mạc Duẫn Kiều không sao cả mà nhún vai. Không làm cái gì, dù sao làm hắn thiếu. Tổng so không có thiếu hảo. Lại nói, ta không nói như vậy. Cũng không hảo tống cổ hắn đi. Tạm dừng một chút, nàng bổ sung nói. Lại hoặc là, người của hắn tình, đối ta vô dụng, nhưng đối với ngươi hữu dụng đâu. Lời này, cố ý vô tình mà. Đối Vũ Cận Bắc tới nói, là một loại kỳ hảo. Giống như Mạc Duẫn Kiều suy đoán, Vũ Cận Bắc nghe xong, rất là sung sướng, tuy rằng, vẻ mặt của hắn như cũ nhàn nhạt, nhưng là, cặp kia yêu lạnh mắt đen, ở kia một khắc nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt quang mang. Sau đó, hơi mỏng khóe môi như có như không mà gợi lên, ánh mắt sáng quắc như huy mà nhìn chăm chú nàng, Mạc Duẫn Kiều bị hắn xem đến ngượng ngùng. Nàng thừa nhận, nàng là cố tình, chỉ là, không nghĩ tới, ảnh hưởng lớn như vậy. Chẳng qua một câu kỳ hảo, hắn cần thiết như vậy cao hứng sao? Kiều Kiều, hắn duỗi tay, câu lấy nàng cái ót, Mạc Duẫn Kiều bị động mà thân thể trước khuynh, thiếu nữ hắc bạch phân minh đôi mắt chừng đến tròn tròn. Đáy mắt chỗ sâu trong, ánh ngập nước một uông thanh tuyền. Thanh triệt nhan sắc, gọi người không dung khinh nhờn. Vừa mới bắt đầu, nàng đầu một mảnh hồ nhão, không phản ứng lại đây. Thẳng đến, nàng bị hắn mang theo càng thêm mà để sát vào. Hai người gang tấc chi gian, mặt đối mặt, môi đối môi, như vậy gần, ấm áp hô hấp, lẫn nhau quấn quanh. Lúc này, ngốc tử đều biết hắn muốn làm cái gì. Hắn tưởng hôn nàng. Mạc Duẫn Kiều cái thứ nhất ý niệm là cảm thấy khả năng có người ẩn núp vào được. Hắn phải làm diễn cho người ta xem. Nàng không dám loạn xem. Sợ rút dây động rừng. Chỉ có thể hoảng loạn gian trợn mắt. Thanh triệt con ngươi. Không tiếng động mà còn muốn hỏi hắn. Không ngờ. Thẳng tắp đâm nhập hắn đôi mắt. Hắn đáy mắt dạng một tia gọi người tim đập nhanh tình tố. Mạc Duẫn Kiều đầu oanh một chút nổ tung. Kia một khắc, nàng mới hiểu, là hắn tưởng hôn nàng. Đơn thuần mà tưởng hôn nàng. Vũ, nàng khẩn trương mà mở miệng. Đôi tay gắt gao để ở hắn trước ngực. Mắt đen nhìn chăm chú kia mặt kiều diễm ướt át cánh môi. Vũ Cận Bắc hơi hơi một đốn. Mâu hoa chớp động, thiếu nữ khẩn trương thảm khuôn mặt nhỏ rõ ràng ánh vào mi mắt. Hắn cười cười, thủ sẵn nàng cái ót bàn tay. Lực đạo thả lỏng một ít, không có hoàn toàn buông ra. Hắn ngón tay gõ gõ nàng ra đầu. Tư Lạc An tên kia không có lợi thì không dậy sớm. Ngươi cùng hắn nói này đó. chỉ sợ bị bán còn hỗ trợ đếm tiền. Về sau nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, cùng ta nói là được. Cho nên, hắn kéo nàng như vậy gần, chính là vì giao đãi những lời này. Mặc Duẫn kiều ngốc, 5501 cách chương.